Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàng cung, tường đỏ ngói vàng, ánh nắng rực rỡ, Ôn Trước Cẩn xếp hàng một hồi lâu mới theo người chỉ đường tiến vào bên trong hoàng cung được phòng vệ nghiêm ngặt. Bất kỳ người nào vào cũng đều phải trải qua nhiều lần kiểm tra. Thậm chí, ngay cả vòng hương cũng phải kiểm tra. Ôn Trước Cẩn mang thêm một chút hương. Ban đầu định nhân cơ hội này giao tiếp và kết nối với người khác, nhưng tất cả đều bị thu lại. Được rồi, nàng đành phải tìm cách nói chuyện và chơi bóng thay thế vậy. Đây là lần đầu tiên Ôn Trước Cẩn đến hoàng cung, nên nàng cũng có chút tò mò về cảnh vật bên trong. Nhưng chỉ mới bắt đầu một lúc, nàng đã nhanh chóng mất hứng thú và nói chuyện với người bên cạnh mình. Người chỉ đường là một lão thái giám, trước đây Ôn Trước Cẩn từng giúp đỡ ông ta. Đây là con nuôi của Lý Công Công trong cung, đối với Ôn Trước Cẩn rất nhiệt tình. Ôn Trước Cẩn đã hỏi hắn khá nhiều chuyện, chỗ ngồi trong yến tiệc trong cung cũng có quy tắc riêng. Phần lớn sắp xếp theo thân phận, ai ngồi gần chủ vị sẽ càng có địa vị cao. Ôn Trước Cẩn đã đưa một chút bạc cho lão thái giám này, nhờ hắn giúp mình thay đổi vị trí một chút. Miễn là giữ nguyên thân phận, nhưng nàng có thể ngồi gần sứ giả nước Đại Thực hơn, để thuận tiện tiếp xúc sau này. Khi bước vào đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc, Ôn Trước Cẩn ngồi vào vị trí được an bài. Quả nhiên, ở phía chéo trước mặt nàng là một người đến từ nước Đại Thực. Ôn Trước Cẩn và áo đái Tư Tần Nguyệt như đã học được một chút tiếng của nước Đại Thực, nên lúc này cũng có thể phát huy tác dụng. Chủ vị chưa tới, trong sảnh cũng có chút ồn ào, đúng là thời điểm tốt để giao tiếp và kết nối. Ôn Trước Cẩn dùng tiếng Đại Thực chào hỏi người ngồi đối diện mình. Người kia đang có vẻ buồn chán, nghe thấy Ôn Trước Cẩn nói tiếng quê hương của mình thì bất ngờ và bắt chuyện với nàng. Hai người đang trò chuyện thì Ôn Trước Cẩn nghe thấy vài tiếng ho khẽ. Nàng quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy người mà nàng lâu lắm mới gặp, phụ thân của mình Tĩnh An Hầu Ôn Hạc Minh. Ôn Hạc Minh đang ngồi ở phía bên nam khách, vị trí cách Ôn Trước Cẩn khá xa. Thấy Ôn Trước Cẩn tới, Ôn Hạc Minh rất bất ngờ. Không ngờ Ôn Trước Cẩn cũng tới đây, nghĩ lại gần đây nghe nói về Ôn Trước Cẩn kinh doanh làm ăn, việc nàng tới đây cũng không quá kỳ lạ. Ôn Hạc Minh đã lâu không gặp Ôn Trước Cẩn. Trước đây, mỗi lần Ôn Trước Cẩn về nhà đều xin bạc từ ông, sau đó ông cũng tránh né thời gian gặp mặt. Không ngờ sau này nghe tin Ôn Trước Cẩn kiếm được không ít bạc, muốn gặp nàng nói chuyện nhưng không còn cơ hội nữa. Trước đây Ôn Trước Cẩn cũng sẽ về nhà lộ diện một chút, nhưng bây giờ nàng hầu như ở bên ngoài, chỉ để Giang Mụ Mụ ở Tiêu Hương quán tìm người thay mặt. Phụ thân sao cũng tới đây, có chuyện gì muốn nói với nữ nhi không? Ôn Trước Cẩn nhìn Ôn Hạc Minh hỏi. Không có gì, chỉ là con lần đầu đến đây, ta muốn nói cho con một số điều cần chú ý, đừng làm trò cười. Ôn Hạc Minh nhìn xung quanh, không nói ra điều gì cụ thể, chỉ cười nói như vậy. Nữ nhi biết rồi, phụ thân không cần lo lắng. Ôn Trước Cẩn cũng mỉm cười đáp lại. Biết là tốt rồi, 28 tháng 2 là ngày kết hôn của muội muội con. Con nhớ về nhà đó. Ôn Hạc Minh nói nhỏ, muội muội kết hôn, nữ nhi tự nhiên sẽ về nhà. Ôn Trước Cẩn đáp lại. Ôn Hạc Minh không nói gì, nhưng Ôn Trước Cẩn suýt chút đã quên mất ngày này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Hạc Minh nhìn Ôn Trước Cẩn, dáng vẻ vẫn như ngày trước, giọng nói cũng vẫn là giọng của một cô gái nhỏ, nét mặt tươi cười như mọi khi. Thế nhưng, Ôn Hạc Minh lại cảm thấy người trước mắt mình có gì đó xa lạ. Những lời trách mắng vốn không thể thốt ra được. Rất nhanh, Ôn Trước Cẩn tiếp tục nói chuyện với sứ giả nước Đại Thực. Ôn Hạc Minh quay lại vị trí của mình, nhìn về phía Ôn Trước Cẩn, lòng đầy nghi hoặc. Trước đây, đã có không ít thân vương và hoàng thất trong hoàng cung cầu hôn Ôn Trước Cẩn thông qua Thiên Huyền Cung, nhưng Thiên Huyền Cung đều từ chối cả. Ôn Trước Cẩn cũng không có hành động gì. Bây giờ tiến vào hoàng cung, chẳng lẽ đối tượng kết thân lại là người đó? Ôn Hạc Minh vừa nghĩ đến đây, lòng đã cảm thấy vừa căng thẳng vừa phấn khởi. Uống vài ngụm trà mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Ôn Trước Cẩn hoàn toàn không biết suy nghĩ của Ôn Hạc Minh, tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh. Cùng thời điểm đó, bên trong Từ Thần Điện trong hoàng cung, Nhàn Tĩnh Lam thay xong y phục, bước ra và cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Xung quanh đều là hương liệu lẫn trong không khí và có thêm thành phần của thần hương. Trước đây, nhờ sự điều dưỡng của Ôn Trước Cẩn, độc tính trong thần hương đã được giải trừ phần lớn, cơn nghiện cũng không còn nữa. Nhưng khi vào hoàng cung, nàng lại ngửi thấy thứ mùi này. Trước đây nàng không để tâm lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất khó chịu. Nhàn Tĩnh Lam cố nhịn, đi được vài bước thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trưởng tỷ, sao tỷ vẫn còn ở trong Tử Thần Điện vậy? Hôm nay là yến tiệc trong cung, tỷ có phải quên mất hay là lại ngủ muộn sau một đêm không yên giấc? Nghe thấy giọng nói đó, cơ thể Nhan Tĩnh Lam bỗng khựng lại, cảm xúc cũng nổi lên không khỏi xao động. Đây là giọng nói mà nàng đã không nghe thấy suốt mấy tháng qua. Người nói chính là Nhan Diên, em trai cùng mẹ với Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không ngờ rằng hai người lại gặp nhau nhanh đến vậy. Giọng nói và ngữ điệu cũng vẫn giữ vẻ gần gũi, không hề tỏ ra xa cách hay khinh mạn. Trước đây, Nhan Tĩnh Lam cũng từng hỏi Diên Tử Tương về người mà phái vào trong cung điều tra. Những ngày qua, không phát hiện thấy Nhan Diên có hành động gì bất thường với Trường công chúa trong cung. Có vẻ như hắn vẫn không khác trước kia là mấy. Thời gian gần đây, Trường công chúa cũng vì sức khỏe không tốt mà ít giao tiếp với Nhan Diên. Điều này cũng giải thích cho sự xa cách đó. Cũng vì Trường công chúa đang bị bệnh, nên nhiều việc của nàng cũng đều do Nhan Diên xử lý. Thời gian gần đây, Nhan Diên cũng rất bận rộn, không có nhiều thời gian. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, Nhan Diên dường như cũng có chút mơ hồ, giống như đang bị giấu giếm điều gì. Tuy nhiên, Nhan Tĩnh Lam vẫn không dám chắc chắn, bây giờ Hoàng thượng đã 20 tuổi, liệu có cần ta đi cùng ngài đến tham gia bữa tiệc trong cung không? Nhan Tĩnh Lam nở một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tầm nhìn của nàng vẫn còn rất mờ ảo, không thể nhìn rõ diện mạo của người đối diện. Chỉ thấy hình dáng mờ ảo của một người đàn ông cao lớn, mặc áo thêu vàng và đội mũ lông lụa, đang chậm chậm bước về phía nàng. Trường công chúa không muốn tham gia bữa tiệc trong cung sao? Nhan Diên hỏi, ta sáng nay dậy thì cơ thể hơi mệt mỏi, có lẽ chiều tối mới đi. Không biết Hoàng thượng có đồng ý không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tĩnh Lam hỏi lại, giọng điệu vẫn là kiểu nói chuyện tự nhiên và thoải mái, không có dấu hiệu của sự sợ hãi hay cẩn thận như bị giam cầm. Trường công chúa muốn nghỉ ngơi, ta sao dám miễn cưỡng? Những ngự y trong cung đều là một lũ lười biếng chỉ biết ăn uống. Trường công chúa đã lâu không được bồi dưỡng đúng cách, Hoàng thượng với giọng nói trẻ con còn mang theo chút tức giận, nói ra điều này. Đừng tức giận nữa, hôm nay là ngày sinh của ngài, nên vui vẻ mới đúng. Vừa rồi ta nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, không khỏi cảm khái. Không biết Hoàng thượng còn nhớ, khi ngài 15 tuổi, ta tặng ngài một món quà sinh nhật. Nhan Tĩnh Lam vừa nói vừa hỏi, giống như đang trò chuyện thông thường với Nhan Diên, nhưng thực chất đang thử dò xét. Đương nhiên nhớ, Trường công chúa khi đó tặng ta một bức tranh do chính tay người vẽ. Ta đến nay vẫn treo nó trong Tuyên Chính Điện, mỗi lần nhìn thấy là lại nhớ đến ngày đó. Tiếc là mấy năm gần đây Trường công chúa không còn vẽ nữa. Nhan Diên đáp, giọng điệu mang theo chút tiếc nuối. Năm nay sức khỏe không tốt, không thể tự tay làm quà tặng cho ngươi nữa. Đặc biệt là sau khi mắt ta không tốt, nhiều việc cũng không thể làm như trước. Nhớ ngày xưa còn cùng lão sư làm quạt thổi gió tặng ngài làm quà sinh nhật, giờ đây muốn nhìn cho rõ cũng thật khó. Nhan Tĩnh Lam nghe Nhan Diên đáp lời như vậy, cảm giác dường như không chắc chắn người này có biết chuyện thật hay không, nên lại nói thêm một số điều. Trong cung, Trường công chúa cũng có vấn đề về mắt và thường dùng một loại hương có tính thần kỳ. Trước khi rời khỏi cung tiến về Thiên Huyền cung, mắt nàng đã bắt đầu có vấn đề. Lúc đó chỉ là mờ mắt, nhưng lại vẫn có thể nhìn rõ khi gần lại. Về sau tình trạng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không còn nhìn rõ được gì nữa. Quạt thổi gió Trường công chúa làm là món quà ta yêu thích nhất. Đây cũng là món quà tốn sức và cần dùng nhiều đôi mắt nhất. Bây giờ, Trường công chúa hẳn là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta đã mời một danh y từ Giang Nam đến đây, hy vọng sớm có thể đến khám bệnh cho Trường công chúa. Nhan Diên nói, cảm tạ bệ hạ. Nhan Tĩnh Lam nói, Trường tỷ, người khách sáo gì với ta? Ta chỉ hy vọng Trường tỷ luôn khỏe mạnh và bình an. Diên Tử Tương nói, nghe thấy cách xưng hô của Diên Tử Tương thay đổi, giọng điệu cũng có chút chân thành, tâm Nhan Tĩnh Lam rung động. Trong nháy mắt, nàng rất muốn hỏi trực tiếp, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kìm nén không hỏi ra miệng. Chỉ cần dưỡng bệnh thì sẽ khỏe lại thôi. Bệ hạ, tiệc trong cung sắp bắt đầu rồi, bệ hạ nên đi sớm một chút. Nhàn Tĩnh Lam khẽ nói. Được rồi, vậy ta đi đây. Diên Tử Tương ngừng lại một chút rồi nói. A Diên, Nhàn Tĩnh Lam gọi tên Nhan Diên. Nhan Diên bước chân liền ngừng lại. Trường tỷ có việc gì? Nhan Diên hỏi. Ta muốn xem hộp bảo bối một chút. Có lẽ vì hôm nay nhớ nhiều chuyện nên bỗng nhiên có chút nhớ đồ thời thơ ấu. Nhàn Tĩnh Lam nói. Được rồi, ta sẽ mang hộp bảo bối đến cho trường tỷ. Nhan Diên nói. Nhàn Tĩnh Lam nhẹ nhàng thở phào. Chiếc kim ngư phù của Nhan Tĩnh Lam được giấu trong hộp quà sinh nhật mà nàng tặng cho Nhan Diên. Bên trong quả bóng ma quái mà Nhan Diên yêu thích nhất. Bên trong quả bóng xếp chồng gần 20 lớp. Ở trung tâm có khoảng trống để cất đồ. Mỗi lần rời khỏi cung thành, Nhan Tĩnh Lam đều đặt kim ngư phù ở khoảng trống bên trong quả bóng ma quái này. Phòng khi có chuyện xảy ra, Nhan Diên sẽ tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng lần này, mọi chuyện quá nghiêm trọng. Người bên cạnh nàng đều chết hết, thậm chí không thể kịp gửi tin ra ngoài. Kẻ giam giữ nàng đều tìm kiếm kim ngư phù, và tất cả đều xoay quanh nàng. Nghĩ đến việc kim ngư phù nằm trong quả bóng ma quái, chỉ cần Nhan Diên thường xuyên chơi đùa nó, chắc chắn một ngày nào đó sẽ phát hiện ra. Dù vậy, theo thông tin nàng nghe được, không bên nào phát hiện ra ngư bảo phù trong quả bóng ma quái cả. Nhan Diên rời đi không lâu sau, có vài cung nữ và thái giám khiêng theo đồ vật tiến vào. Trường công chúa, đây là điểm tâm và trà nóng bệ hạ chuẩn bị cho người, cùng với canh nóng. Hộp bảo bối người muốn cũng được mang đến đây. Chiếc chìa khóa ở đây, cung nữ phụ trách nói với Nhan Tĩnh Lam. Vâng, để đồ lại đây, các người lui ra trước đi. Nhan Tĩnh Lam nói và vẫy tay, ra hiệu cho mọi người rời khỏi. Cung nữ và thái giám vừa mới tiến vào nhanh chóng lui ra. Hộp bảo bối bên trong chứa đầy những đồ vật đáng nhớ từ thời thơ ấu của Nhan Tĩnh Lam và Nhan Diên. Đây là những vật quý giá nhất với cả hai người, được người chuyên trách bảo quản kỹ càng. Nhan Tĩnh Lam nhẹ nhàng vuốt ve lớp sơn bóng trên hộp, thần sắc có chút thất thần trong chốc lát. Nhan Diên nói chuyện với nàng như bình thường, thậm chí còn mang hộp bảo bối đến đây. Liệu hắn thật sự cũng không biết gì, cũng như bị che giấu như nàng? Nếu như hắn biết, thì cuộc trò chuyện vừa rồi có thể đã bị lộ. Nhưng nếu không biết, tại sao hắn lại không phát hiện ra điều gì? Nhan Tĩnh Lam thở nhẹ một hơi, không nghĩ nhiều nữa, lấy chìa khóa và mở hộp. Bên trong hộp chứa đầy đủ các vật nhỏ, Nhan Tĩnh Lam cố gắng nhìn nhưng không thể rõ ràng, liền giả soát xem có thứ gì trắng nổi bật không. Tay nàng lần mò qua các vật trong hộp nhưng không tìm thấy thứ giống quả bóng ma quái. Thần sắc Nhan Tĩnh Lam trầm xuống. Nhan Diên trước đây luôn giữ vật nhỏ đó trong hộp bảo bối này, không ai được phép đụng vào, ngoại trừ hai người họ. Quả bóng ma quái luôn được đặt ở trên cùng, hôm nay tại sao lại không thấy nó? Diên Tử Tương, Nhan Tĩnh Lam thì thào gọi, bẩm trường công chúa, thuộc hạ đây, một giọng nói đáp lại. Tiếng nói vang lên từ một bóng người lóe lên từ trong bóng tối, chính là Diên Tử Tương đang cải trang thành thái giám cung. Người xem bên trong hộp này có quả bóng ma quái không? Nhan Tĩnh Lam hỏi, ban đầu, nàng định tự mình tìm, thậm chí không muốn để Diên Tử Tương động vào. Nhưng tình huống hiện tại, nàng vẫn cần sự hỗ trợ của hắn. Trường công chúa, trong hộp này không có quả bóng ma quái. Diên Tử Tương lục tìm một hồi rồi trả lời. Thần sắc Nhan Tĩnh Lam càng thêm nghiêm trọng. Diên Tử Tương trước giờ luôn xem quả bóng ma quái như báu vật. Liệu có khi nào nó được cất giấu ở một nơi khác, hôm nay tình cờ không được mang vào hộp bảo bối không? Còn cầu quỷ đó, ngươi còn nhớ không? To hơn quả cầu chơi mã cầu một chút, làm từ ngà voi màu trắng. Là ta tự tay làm cách đây 6-7 năm. Nhan Tĩnh Lam hỏi, thưa công chủ, thuộc hạ đương nhiên là nhớ. Diên Tử Tương đáp, bây giờ hầu hết mọi người đều đang tham gia yến tiệc trong cung. Ngươi đi tìm thử xem, nếu trong nửa khắc mà không tìm được, lập tức quay lại gặp ta. Nhan Tĩnh Lam nói, Diên Tử Tương lập tức ứng lời và rời đi để tìm đồ. Nhan Tĩnh Lam suy nghĩ đến nhiều khả năng khác nhau, đã lường trước mọi tình huống xấu nhất. Mồ hôi lạnh dần dần trực rơi xuống khi Diên Tử Tương trở lại. Đã tìm thấy chưa? Nhan Tĩnh Lam hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa công chủ, con cầu quỷ đó nằm trong phần thưởng của trận mã cầu vừa rồi. Diên Tử Tương nói với Nhan Tĩnh Lam. Cách chương.